Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin cung kính lên lại Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Đệ tử xin cung kính lên lễ ân đức chư Phật. Đệ tử xin cung kính lên lễ ân đức chư Pháp. Đệ tử xin cung kính lên lễ ân đức chư Tăng. Do năng lực tán dương Tam Bảo Kính Pháp tác sinh gia hộ chư chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật Bà tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Xin mời quý vị bỏ tay xuống đi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học một bài thứ năm. Bài này là tâm bất thiện tiếp theo. Xin thưa quý vị, là bài trước chúng ta đã tìm hiểu sơ bộ về tám tâm tham. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu sơ bộ về hai tâm sân và hai tâm si. Kính thưa quý vị, cái tâm sân từ cái chữ, từ ngữ căn là dusta. Hay là dus. Từ cái chữ này ra chữ là domanassa. Domanassa có nghĩa là sầu muộn. Được dịch là thọ ưu. Nhưng mà từ cái ngữ căn này, từ ngữ căn túc xá này, thì có ý nghĩa cơ bản của nó là không hài lòng hay là khó chịu. Một khi mà cái sự không hài lòng hay mà một cái sự khó chịu nó tăng trưởng mạnh thì nó sẽ biến thể từ sự buồn phiền, nó chuyển thành ác độc. Và cái chữ Bali là patikha. Chữ patikha này nó từ chữ bát tí là chống lại, cộng cho khá nghĩa là chạm vào. Bát tí khá là chống lại những gì mà chạm vào nó. Ở đây khi chúng ta nói về tâm thì cái gì chạm vào tâm nó chính là cái cảnh hay cái đối tượng. Và cái trạng thái mà bát tí khá này á, nó sẵn sàng hủy diệt đối tượng. Còn trái lại, cái sự buồn phiền hay là từ cái chữ đút xá đó, nó chỉ là không hài lòng, không thích thú với cái đối tượng đó, mà nó không có tính hủy diệt. Nhưng mà một khi nó cường mạnh lên thì bây giờ nó trở thành là sự hủy diệt. Cho nên domanassa được dịch là thọ ưu, thọ ưu. Mà patikha được dịch là ác độc hay là sân ác hay là phẫn nộ hay là căm hận hay là hiềm hận. Tức là cái cường điệu của nó đã tăng cường. Và chúng ta nên lưu ý rằng mỗi khi mà cái cường độ nó tăng cường đó thì nó mới thật sự là bất thiện. Thật sự là bất thiện. Hoặc là khi chúng ta buồn buồn hay là chúng ta hài lòng Thì bây giờ phải coi lại cái đối tượng đó. Cái chữ túc xá này nó còn có một cái nghĩa thâm sâu. À, xin thưa quý vị, chúng tôi vừa bị rớt mic. Giờ chúng tôi hỏi lại quý vị có nghe rõ chúng ta? Dạ, xin cảm ơn chương trình. Chúng ta phải lưu ý rằng á là tâm sân luôn luôn có thọ ưu, nhưng mà một khi có cái thọ ưu chưa hẳn là tâm sân. Chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Vì tùy theo cái đối tượng hay từ cái cảnh mà nhàm chán hoặc là cái cảnh không hài lòng, mà cái cảnh đó nó có thể là thiện mà cũng có thể là bất thiện. Ở cho nên ở trong bài kinh Đế Thích Vấn Đạo, khi thiên vương Đế Thích hỏi Đức Thế Tôn thế nào là sự thọ ưu, thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là một cái trạng thái mà chán nản hay là không hài lòng. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy tiếp là này thiên vương, có hai loại thọ ưu, một loại nên thân cận và một loại nên xa lánh. Cái loại thọ ưu nào mà nó dẫn tới bất thiện chưa sanh được sanh khởi, nó dẫn tới cái bất thiện được tăng trưởng, thì cái thọ ưu đó nên xa lắm. Còn cái loại thọ ưu nào nó làm cho pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, cái pháp thiện đang sanh khởi được tăng trưởng, thì cái thọ ưu đó nên thân cận. Mà điển hình để chúng ta thấy rằng á, Bồ Tát chúng ta khi mà chuẩn bị xuất gia đó, thì trong cái đêm ngày xuất gia đó, thì vào ngày vào ngủ sớm, thì bây giờ những nhạc công, những vũ nữ ra múa hát để giúp vui cho ngài. Nhưng mà khi thấy ngài nằm ngủ, như nhóm nhạc công, nhóm vũ nữ này mới nghĩ rằng chủ ta đã ngủ thì ta cũng tranh thủ ngủ. Vào giữa đêm ngày Bồ Tát chúng ta thức dậy, thì nhìn thấy những nhạc công, những vũ nữ ban chiều xinh đẹp như tiên, bây giờ nằm rải rác trên cái sàn gạch hay là cái sàn cung điện, nó phơi bày ra tất cả những cái nét xấu xa, và ngài có cái cảm giác đó là một bãi sa mạc và ngài nhàm chán. Cái sự nhàm chán này nó làm khởi sinh lên cái tâm thiện mà trước đó ngài đã có, tức là cái tâm mà xuất gia, tức là khi mà không hài lòng với những cái ác pháp, không hài lòng với những bất thiện pháp, thì đó cũng là thọ ưu. Nhưng mà cái loại thọ ưu này nó không mang tính bất thiện, mà trái lại nó là mang một tính thiện. Còn trái lại nếu mà không hài lòng, không thích thú với những cái thiện pháp, thì bây giờ cái loại thọ ưu này nó thuộc về tâm sân. Chúng ta phải nên ghi nhận như vậy, chứ không phải cái gì thọ ưu nó cũng thường thường là cái bất thiện cả, tức là nó cũng hợp với tâm sân. Mà khi mà chúng ta đã tìm hiểu được như vậy rồi á, thì xin thưa quý vị, cái thọ ưu này nó sinh khởi có hai cách, và tâm sân luôn luôn chỉ có một loại thọ ưu mà thôi. Và loại thọ ưu trong tâm sân này nó sinh khởi bởi hai cách. Một là nó tự khởi lên, tức là khi ngồi nhìn một cái chiếc lá rơi rồi mình cảm thấy buồn, chẳng có tác động nào hết. Cái trường hợp này gọi là vô trợ. Hoặc giả rằng một cái người đã có oan trái với nhau từ lâu, ở trong quá khứ cũng có, ở ngay trong hiện tại cũng có. Ngay trong hiện tại này, khi gặp lại cái người mà mình ghét quá, mình không thích á, tự nhiên bực mình lên, khó chịu lên. Đó là vô trợ, nó không có sự trợ giúp nào hết. Cho nên á, ở trong hiện tại này, có đôi khi chúng ta gặp một cái người không từng quen biết, không từng thù hằn, không từng giao, vậy mà vẫn cứ ghét, cũng vẫn cứ khó chịu, cũng vẫn cứ không hài lòng. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng á, là ở trong quá khứ có phần nào chúng ta đã có oan trái người này, nhưng mà ở mãnh lực nhẹ mà thôi, nó chưa đến mức độ mà hiềm hận, nó chưa đến mức độ mà phải hủy diệt, tức là nó chưa đến mức độ sân ác. Còn như nếu nó mức độ sân ác rồi đó, là gặp là cứ kiếm chuyện đánh hoặc là hạ sát đi, không cần biết nguyên nhân, không cần biết lý do. Đây là cái trường hợp mà con Dạ Xoa trong tiền kiếp đã cột oan trái với bốn chàng công tử. Tư truyền rằng bốn chàng công tử này đã thuê một cô kỹ nữ đi vào vườn hoa để vui thú với nhau với giá tiền là 1.000 đồng tiền vàng. Vào buổi chiều đó, bốn chàng công tử này suy nghĩ tới số tiền phải trả và thấy cô này vắng vẻ. Ở nơi vắng vẻ đó, cho nên bốn chàng công tử này đã hạ sát cô ta, đồng thời tước đoạt những tư trang của cô này. Tức lắp lâm chung thì cô này phát lên một cái tâm sân hận cột oan trái rằng: các ngươi là những người vô sĩ, các ngươi đã làm những cái việc làm không tốt đẹp, thì cái hận thù này ta phải trả. Do kết oan trái trong lúc lâm chung như vậy, trải qua một vòng luân hồi sa thẩm, vào trong kiếp hiện tại này, dĩ nhiên bốn chàng công tử đó đã bị rớt xuống địa ngục rồi. Sau khi trả quả thì trở nên làm người và tu tập thiện pháp. Và trong thời hiện tại thì bốn chàng công tử đó tái sanh làm bốn vị ở trong giáo pháp này. Và cô gái năm xưa tái sanh làm Dạ Xoa. Một vị công tử tái sanh ở trong giáo pháp này, ngài có tên là Bà Thí Giá. Vừa chứng đắc đạo quả A-la-hán, ngài ngồi thiền tư đó, thì con Dạ Xoa vừa nhìn thấy ngài, lập tức khởi lên tâm phẫn nộ. Và con Dạ Xoa này hóa thành con bò tới hút chết ngài Bà Thí Giá. Một người thứ hai, tức là cậu công tử thứ hai sanh lên cũng ở có mặt, có chân đứng trong giáo pháp này, đó là đức vua Bút Cú Sát Tý ở kinh thành Takasila. Ngài xuất gia nhưng mà chưa biết Đức Thế Tôn, và ngài đi tìm Đức Thế Tôn. Và trong đêm đó, Đức Thế Tôn ngài ngự tới thuyết giảng kinh điển, giúp cho ngài Bút Cú Sát Tý chứng quả A-na-hàm. Và ngài Bút Cú Sát Tý xin xuất gia. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: Như Lai không cho xuất gia nếu ai chịu có bát. Và ngài Bút Cú Sát Tý đi tìm bát, thì con Dạ Xoa vừa nhìn thấy ngài Bút Cú Sát Tý, lập tức phẫn nộ sinh khởi, hóa thành con bò hút chết. Người thứ ba chính là ông Thiện Giác Cùi. Vừa chứng quả dự lưu thì con bò hay dạ xoa nhìn thấy phát sanh tâm phẫn nộ, cũng hóa thành con bò phục chết. Và người thứ tư chính là gã Đao Phủ Đanh Đồng, giết người 55 năm, vào phút chót gặp Đức Xá Lợi Phất, ngài tế độ cho chứng quả dự lưu, đưa tiễn Đức Xá Lợi Phất đi một khoảng đường rồi ông quay trở về. Con dạ xoa nhìn thấy người Đao Phủ này phát sanh phẫn nộ và hóa thành con bò phục chết. Đây là cái quan trái trong quá khứ. Và khi gặp đó nó tự khởi lên, nó tự khởi lên một cách nhanh chóng như vậy. Cho nên Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, nếu mà trong khi mà có tức tối giận thầm, có tức, có bực, có khó chịu, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Đó là câu kệ trong bài Từ Bi Kinh. Trong khi tức tối giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Mà tốt nhất là sao? Buông bỏ. Nó xả bỏ. Bởi vì mình tức tối nó tâm sân rồi, nhưng mà nghĩ toan tính để mà trả đũa, để toan tính để mà mình làm hại lại cái đối tượng đó thì xem như là rơi vào cái phẫn nộ, nó là tâm sân. Và chúng ta nhớ rằng trong cái đời sống này á, thì chúng ta chỉ có cái nghiệp là cái tài sản của chúng ta. Cái ganh tị, cái bõn sẻn, nó nằm trong cái giai đoạn của cái tâm sân đó. Khi chúng ta chỉ trích người khác, hoặc là chúng ta tìm cách để trả đũa lại những cái vấn đề gì đó, thì đó chính là tâm sân. Chúng ta tác động tới để phá rối những người đang có thiện pháp, thì đó cũng là một dạng của tâm sân. Như trường hợp của Ma Vương, một lần nọ thì khi Đức Phật ngài đang thuyết giảng, thì Ma Vương giả dạng như là một người đi tìm đạo vậy, đi hỏi một cái câu nó rất là vô nghĩa đối với bài pháp của Đức Phật. Ông giả dạng ra một cái bà la môn đi tới hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là bờ kia? Ở Đức Thế Tôn ngài quán xét, ngài biết là Ma Vương, cho nên Đức Phật ngài nói rằng: này kẻ ác xấu kia, bờ kia hay bờ bên này đối với ngươi không có cái gì là quan trọng cả. Tức là mục đích ông tới đây á là để quấy rầy người nghe pháp, để làm cho cái tâm trí của người nghe pháp không có chú ý. Đó là một cái sự ganh tị, mà ganh tị đó đó nó thuộc về tâm sân. Có đôi khi á, chúng ta có những cái tâm sân thật là vi tế, nó khởi lên thật là vi tế, mà chúng ta không nhìn thấy, cũng không nắm bắt. Tại sao? Chúng ta thí dụ nha, một vị sa môn thấy một người Phật tử của mình cúng dường đến vị khác khó chịu, đó là một dạng tâm sân. Mà không hiểu rằng á, khi mình càng bỏn sẻn và ganh tị đó, nó đâm ra cho mình là một cái tâm bất thiện, nó tụ về sao. Mà trường hợp này đó, ở đâu? Xin thưa, trường hợp này chính là vị trụ trì Sutthamma ở trong cái khu hoa viên của trưởng giả chức tá cất lên. Và trưởng giả chức tá là một cái người hộ độ đến chư tăng ở tự viện ấy. Bởi cái tự viện này do chính ngài chức tá cất lên xây dựng lên. Thì một lần khác, một lần nọ đó, Đức Một Kiền Liên, Đức Xá Lợi Phất đi tới cái xứ này, Và ngài Chích Tá hoan hỷ với hai ngài cung thỉnh ngài về để thọ thực. Ông trụ trì bất mãn khó chịu à. Nhưng mà thật sự cái đó là đâu phải của ổng, đó là tài sản không phải của mình. Chứ phải chi tài sản của mình không nói làm chi, không phải của mình mà cũng thấy khó chịu. Đó là nguyên dạng tâm sân vi tế vô cùng à. Chúng ta hãy lưu ý đó để chúng ta gạt bỏ. Đây chúng ta đến giờ trình bày vậy là một tâm sân thứ nhất, đó là tâm sân nó thọ ưu mà vô trợ, tức là nó tự khởi lên. Còn loại tâm sân thứ hai, nó cũng khó chịu, nó cũng bất bình, nó cũng hiềm hận, đó là tâm sân hữu trợ, tức là giai đoạn đầu chưa có gì cả, nhưng mà nghe nói lời chia rẽ, nghe nói người khác nó đi tới nói mình á, là như vậy như vậy như vậy, rồi bắt đầu á mình khởi lên cái tâm khó chịu người đó, rồi một hai đi tìm người đó để thanh toán, một hai đi tìm người đó để mắng để nhiếc như vậy. Giai đoạn đầu thì không có ghét đâu, không có bực mình đâu, nhưng mà nghe người khác nói mình bực mình khó chịu, cái đó là tâm sân hữu trợ. Và xin thưa vậy, trong đời sống là chúng ta luôn luôn gặp cái trường hợp này, luôn luôn chúng ta bị người khác bắt đầu để rồi chúng ta có tâm bất thiện khởi lên, đó là tâm sân khởi lên. Rồi cho nên á, trong cái nguyên tắc mà chúng ta để không có bị loại tâm sân hỗ trợ này á, thì nghe người ta nói xấu mình, dù là nói trước mặt hay là nói sau lưng, nếu họ nói sau lưng thì mình thương cho họ. Tại sao thương? Thứ nhất là họ sợ mình cho nên họ nói sau lưng. Nếu mà họ mà can đảm thì họ nói thẳng trước mặt mình, nhưng mà họ nói sau lưng mình, tức là họ sợ mình. Mình hãy thương họ. Và điểm thứ hai là khi mà họ nói ra như vậy, những cái lời nói xấu mình ở sau lưng mình á, thì đến bây giờ mình mới nghe, mà nghe lại của một cái người chứ không phải là nghe họ. Vậy thì trước đây họ đã nghe trước mình, trước đây họ đã nghe trước mình giờ mới nghe. Đó là điểm thứ hai, mình thương họ. Còn điểm thứ ba mình thương họ nữa là khi họ nói ra như vậy đó, thì họ đã ôm ấp một cái đi khối lửa trong lòng rất là lâu, để rồi họ mới nói ra. Còn mình trong cái thời gian đó mình vô tư, mình thoải mái, mình được sự an lạc, còn họ đang bị nóng nảy ở trong tâm à, chúng ta lại thương họ. Ở bây giờ trường hợp mà họ nói thẳng trước mặt chúng ta thì sao à, thì chúng ta suy nghĩ rằng, thứ nhất ông có can đảm thật, ông nói thẳng trước mặt tôi, nhưng mà tôi có đáng thương không, bởi vì cái lỗ tai ông gần cái miệng ông nghe trước tôi đáng thương không. Cái điểm thứ hai, tôi vẫn thương ông nữa, bởi vì khi trước khi mà tới gặp tôi thì ông ôm ấp một cái khói lửa, tôi chưa ôm ấp khói lửa lần hết, và lại thương ông. Cái điểm thứ ba mà mình thương nữa đó là ông mắng nhiếc như vậy mà tôi không có, tức là ông vô khống, mà một cái quả của sự du khống thì rất nặng. Nếu như mình là cái người mà có giới hạnh nữa đó, người ta du khống mình á thì nó cực kỳ nguy hiểm. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái người mà du khống kẻ khác đó thì không ác nào không làm. Đây là Đức Phật Ngài nói cho trường hợp nàng Chinh Cha du khống Đức Thế Tôn cùng nàng, quan hệ đến nỗi nàng có thai. Nếu Phật Ngài nói là chuyện này chỉ có Như Lai với nàng biết thôi. Sau khi mà nàng Chinh Cha bị đất rút, Đức Phật nói dạy rằng anh thế gian này cái người nào mà du khống kẻ khác á thì không ác nào không làm. Mà khi mà có ác nào cũng làm hết là xin thưa quý vị thì quả khổ hơn nhiều. Cho nên thương họ này lại tiếp tục thương họ. Cho nên đó là những cái mà chúng ta có biện pháp để mình diệt trừ cái tâm sân hữu trạng. Nhưng mà thuộc quý vị, thường cũng thuộc quý vị nghe một câu chuyện của một công cư sĩ. Ông không có biết đạo nhiều lắm đâu, ông chỉ nghe chúng tôi nói về cái tâm sân như vậy. Một lần nọ thì ông ta ông ngồi uống trà ở ngoài bàn ghế đá mình. Ở bên hàng xóm tự nhiên có một người đi tới chửi mắng ông. Chửi rất là thậm tệ. Ông ngồi uống lần nó có vừa uống nước trà lặng thinh để nghe. Chửi đã là cái ông này bỏ về. Rồi chút sau nữa có ông khác qua hỏi, nãy tôi thấy anh đó chửi anh quá chừng, tại sao anh không trả lời, mà tôi biết chuyện này anh không có làm, tại sao anh không trả lời. Ông không đính chánh. Rồi ông này không trả lời rằng, ủa, tôi không làm chuyện đó thì ông ấy ông chửi người nào làm chuyện đó, mà tôi không làm chuyện đó thì đâu phải chửi tôi đâu, tôi ra miệng chi. Tôi trả lời để làm gì? Ông ấy đang chửi người nên làm chuyện đó đó, mà tôi không có làm chuyện đó. Mà nói giả sử tôi làm chuyện đó thì ông chửi đúng rồi, nên tôi cả làm gì nữa. Mà tôi không làm chuyện đó thì ông có chửi ai làm chuyện đó đâu phải chửi tôi đâu. À quý vị, mình năm là cái điểm tĩnh giỏi chuyện đâu còn có đó mà giỏi làm gì. Mà tâm sân nó làm cho mình nóng nảy, mà nóng nảy nó tạo ác bất thiện pháp. Mà đôi khi chúng ta đốn củi 3 năm chậm chỉ 1 giờ bởi cái tâm sân này. Nhiều khi đó chúng ta tạo thiện nghiệp nhiều, nhưng mà mỗi cái tâm sân mà nó sanh khởi lên đó, nó là lửa mà. Bởi Đức Phật các giáo hòa sư nói là cái tâm sân đó, nó giống như là lửa, nó quỷ diệt đối tượng. Mà những cái thiện pháp mình làm á, nhiều khi mình chỉ một tâm sân đó, cũng đủ làm tiêu đi cái thiện pháp của mình. Mình góp nhóp góp từng thiện pháp một. Như một cơn nóng nảy, một cơn giận dỗi, không khéo tiêu cái thiện pháp. Đây là cái trường hợp mà tiền thân của Ngài Chatila. Đó, Ngài Chatila. Ông là một cận sự nam rất là tốt đẹp. Và thời Đức Phật Ca Diếp đó, Phật tử hùng nhau để kiến tạo cái bảo tháp bằng vàng để tôn thờ xá lợi của Đức Xá Lợi Phật. Hay xin lỗi, Đức Phật Ca Diếp. Thì vào buổi sáng ông có chuyện bực mình, ông chuyện khó chịu với bà vợ. Thì bây giờ ông vị Thánh Tăng A La Hán đi quyên góp đi ngang qua, ông là một người chủ tiệm kim và kim hoàng, đây là chủ tiệm vàng. Ngài đi vô ngài quyên góp thì đang khó chịu với bà vợ. Cho nên nghe mấy ngài xin vàng để mà làm gạch, để mà làm bảo tháp cho bậc đạo sư. Ông mới buộc miệng nó ném bậc đạo sư ông xuống sông đi. Thì bà vợ ở trong nhà nghe nói vậy bà kinh hoàng, bà mới nói là này ông có mắng tôi, ông đánh tôi, ông giết tôi thì cái nghiệp này còn nhỏ so với cái nghiệp mà ông đòi quăng bậc đạo sư xuống sông. Ông kinh hoàng nhớ lại cái lời nói mình bất ổn và xin sám hối vị thánh A La Hán. Vị thánh A La Hán nói tôi đâu có, ông đâu có xúc phạm gì tôi đâu, ông xin sám hối. Anh nói xin sám hối bậc đạo sư vậy. Nói vậy giờ con phải làm sao nữa? Ông muốn sám hối đó thì ông phải làm 3 cái bình bằng vàng để mà tôn thờ xá lợi của đức đạo sư đó. Ông nghe lời ông làm theo. Vậy mà kiếp chót này nè, vậy mà kiếp sống. Và xin thú vậy là ông đã từng bị ném dưới sông 499 lần. Và trong kiếp chót này nè, ngày sanh ra thì nhóm nữ tỳ đó đem ngài tắm nó bỏ trên cái mâm rồi lo nô đùa không, nước lớn lên kéo cái mâm ra trôi ở giữa sông. Nhưng mà may mắn là có làm những cái bình để mà chứa thờ xá lợi. Ngài có tên là Chạch Chí Lá, tức là người tóc rối, vì sinh ra chưa kịp tắm rửa tóc nó bệnh dính cứng lại. À, cho nên góp nhóp một đời thiện chưa đủ, làm ác một giờ ác có dư, mà chung quy cũng do tâm sân. Cho nên chúng ta phải cần phải bình tĩnh. Đây là chúng ta giờ trình bày về hai tâm sân. Một tâm sân thứ nhất là thọ ưu, hợp với phẫn nộ và vô trả, tức là buồn phiền nó tăng trưởng, hay là không hài lòng tăng trưởng đến mức độ hủy diệt đối tượng, nó trở thành là phẫn nộ hay là hiềm hận, và nó sanh lên cách tự nhiên. Cái nguyên nhân tự nhiên nó có một cái oan trái ngay trong hiện tại này cũng có, hoặc oan trái trong quá khứ cũng có. Rồi một loại tâm sân thứ hai là do có sự xúi dục hay là kích động, được gọi là tâm sân thọ ưu hợp với phẫn nộ và có sự trợ giúp hữu trợ. Thì cả hai tâm sân đó, tâm sân hữu trợ nó cho quả nhẹ hơn là tâm sân vô trợ. Mà chúng ta vừa trình bày vậy, tâm sân vô trợ đó là nó khởi lên bởi do có sự kết oán thù, tức là oán trái. Thì nên Đức Phật dạy chúng ta đó, và cuộc đời này, sự kiện này hoặc là thế gian này nên buông bỏ, không nên cột oán trái với nhau. Bởi vì cột oán trái với nhau trong lúc còn là phàm nhân, rồi gặp nhau mà trả hận nhau, phàm nhân không nói gì. Mà lúc còn quan trái là còn phàm nhân, mà lúc mà trả hận á, cái đối tượng mình trả hận á lại là bậc thánh, nguy vô cùng. Chánh Đức Phật dạy chúng ta trong bài Từ Bi Kinh như là một cái người mẹ vậy đó. Dù con cái người mẹ này á, nó có bất hiếu, nó có mắng thì bà vẫn cứ vui, bà vẫn tha thứ cho nó. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con. Dù đứa con có bất hiếu mà hỏi bà mẹ thương không, thương, có tha thứ lỗi cho nó không, tha chứ không hay không. Đức Phật dạy chúng ta cái tâm chúng ta giống như cái tâm của người mẹ hiền ấy. Đối với tất cả chúng sanh mình là như vậy, để mà diệt trừ đi cái tâm sân dù là vô trợ hay là hữu trợ. Thông thường thì bà mẹ cũng có thể nói dối con, nhưng mà có tâm làm hại con không có đâu. Chúng ta nói là thông thường nha, phần đông nha, bà mẹ cũng có thể là lừa gạt con đó, dối gạt con đó, nhưng mà có tâm mà hại chết con mình không có. Như thế nào cũng vậy, mình phải có một tâm giống như cái bà mẹ vậy đó, không bao giờ có tâm hại chúng sanh khác, không bao giờ có tâm cái tâm mà trả đũa với chúng sanh khác. Nếu phải là người ta khiều mình tiếng, mình khiều lại hai tiếng, người ta móc mình lần này mình móc người ta lần kia, ở chúng ta buông bỏ. Ai ôm ấp lửa thì cứ ôm, mình khỏi. Đại xin nói vậy, đây là hai cái tâm sai. Bây giờ chúng ta bước qua hai cái tâm si. Một tâm si thứ nhất, thường thường tâm si á, chúng ta vừa trình bày quý vị ở trong bài trước đó, một cái tâm sở nào nó mạnh thì cái tên đó được gắn liền với tâm sở đó. Ở đây khi tâm si thì nó không có cái tâm sở tham hay là tâm sở sân, nó chỉ cái độc nhất là một cái tâm sở si mà thôi. Ở cho nên hai tâm này được gọi là tâm si. À, tâm si từ cái ngữ căn là muốn hát. Muốn hát có nghĩa là che lấp, là mê mờ. Nó cho nên hai tâm si này nó phải luôn luôn là thọ xả, bởi vì nó không phân biệt. Có một ví dụ giống như cái người mù vậy á, người mù dẫn một đứa bé đi xin ăn, và ở trong cái lon của ông á, khi mà ông đi xin, ông không hề biết rằng người ta có bỏ tiền hay không bỏ tiền, bỏ tiền nhiều hay bỏ tiền ít. Nhưng mà cái người dẫn đường á, đứa con ông nó dẫn ông đi á, mà nó thấy người khách nào mà cho số tiền lớn, nó báo lại ông á, à, ba ơi, cái người này cho một số tiền lớn như vậy, cái ông vui. Còn như á, mà một người khách mà không cho đó, đứa con nói là ba ơi, người này không có cho gì hết, ông buồn. Còn nếu bình thường thì ông vẫn thản nhiên, nó không vui không buồn. À, tâm si từ cái chữ mú há đó đó, nó là mê muội, nó là che lấp, nó giống như người mù vậy á, giống như người mù vậy. Nó không biệt, không biệt là tốt hay xấu, nó không biệt, không phân biệt là trắng hay đen, không phân biệt hết. Cho nên nó vẫn cứ thản nhiên giống như người mù vậy. Dù có buổi bình minh hay buổi hoàng hôn thì người mù cũng vậy. Dù cho cả thấy cảnh lâu đài thiên cung hay là thấy cái đống rác bên vệ đường á, thì người mù cũng vậy. Cho nên nó thẳng gì. Một tâm si thứ nhất, mặc dù nó thẳng nhiên như vậy, cho nên được gọi là tâm si luôn luôn là thọ xả. Ở trong tâm bất thiện quý vị lưu ý rồi, cái tâm tham nó có hai thọ, hoặc là thọ hỷ hoặc là thọ xả. Còn tâm sân chỉ độc nhất một thọ, đó là thọ ưu. Tâm si cũng độc nhất một thọ, đó là thọ xả. Nhưng bây giờ cái sự thản nhiên này nó có hai cách. Còn cách thứ nhất là nó phân vân lưỡng lự, không biết tốt hay xấu. Nó phân vân lưỡng lự. Ở cho nên cái ngài gọi rằng cái tâm sân này nó đi chung với hoài nghi, hay là tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Xin lỗi, cái này tâm si chứ không phải tâm sân. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Mà hoài nghi gì? À, xin thưa vậy có hai loại hoài nghi. Thứ nhất á, hoài nghi là một cái trạng thái lưỡng lự phân vân, cũng giống như người đứng ở ngã ba đường vậy đó, không biết phải chọn phía bên tay phải hay là chọn phía bên tay trái. Mà trong lúc mà suy tư để chọn á, người này cũng không thích thú, mà cũng không buồn phiền, không buồn phiền. Do đó cái tâm si này nó họ chỉ hoài nghi thật, nhưng mà nó vẫn là thọ xả là chỗ đó. Giống như người mà phân vân đứng ở ngã ba vậy đó. À, đi bên trái ở đây, đi bên phải ở đây. Thành ra họ cũng vẫn cứ thẳng nhiên. Thì cái hoài nghi này nó có hai loại. Một loại thứ nhất là cái hoài nghi thông thường. Hoài nghi thông thường, à, tức là không biết cái rừng này tên là gì, nó hình như là tên gì đó. Hoặc là nhìn trời á, muốn làm công việc gì đó, muốn phơi hay gì đó, nhìn trời thì phân vân lưỡng lự, là không biết là trời có mưa không mưa, rủi mình đi vắng là trời nó ướt xuống, nó hư. Đây là một cái loại là hoài nghi thông thường. Hoặc giả một gặp người nào đó nó nhớ hình như mình có gặp một lần nào mà không biết phải không, hay là người giống người, vân vân. Cái loại hoài nghi này á, nó không có một cái tác dụng gì cả, nó không có đủ sức để mang người đó xuống khổ cảnh. Nhưng mà cái loại hoài nghi thứ hai đó là hoài nghi về chân pháp. Tức là hoài nghi à, mình không biết, đọc kinh điển vậy, nghe các ngài chứng quả A La Hán, các ngài chứng đạo sẽ dễ dàng quá, không biết có thiệt không ta, không biết có thiệt không à, sao nghi quá. Hoặc giả rằng cái giáo pháp mà Đức Phật ngài dạy đó, nếu mà thực hành cách rốt ráo này kia tốt đẹp đó, con đường bát chánh là cái ngã duy nhất để đi tới bát chánh đạo, à, đi tới niết bàn, không biết thiệt không ta, hay là còn có đường nào khác nữa đây. À, nhưng ta nói đường nào cũng dẫn về La Mã hết, ngoài bát chánh đạo ra chắc cũng còn có đường nào đó để mà đi về niết bàn, đi đến niết bàn, đường nào cũng tới La Mã mà. Chứ đâu phải là bát chánh đạo là con đường độc nhất đâu. Đức Phật nói con đường độc nhất, duy nhất, chắc phải còn đường khác nữa. Bắt đầu là hoài nghi về cái Đức Phật. Đức Phật này có phải thật sự là có thần thông mà nhiếp phục được tất cả mọi người không? Thấy đôi khi ngài cũng bình thường quá, trong kinh Đại La Điển nhiều khi thấy cũng ngài cũng bình thường quá, ngài cũng bị bệnh kiết lỵ, ngài cũng bị Bồ Đề Bà Đạt Đa Xô đá xuống lăn làm cho chảy máu chân nè. Nếu mà ngài có một cái toàn trí vậy, ngài phải hiểu biết chứ, ngài phải né đi chứ. À, tại sao ngài đi kinh hành chi để cho Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống rồi một mảnh đá nó chạm chân ngài buốt chứ? Thì ngài còn trí thiệt không cả, hay là thổi phồng nữa, vợ vân. Quá là nghĩ là sau khi chết rồi mình còn tái sanh không ta? Cái cảnh giới mà thiên đường có không? Mà cái cảnh giới địa ngục không biết có không ta? Hay là đem cái địa ngục ra hù mình, đem cái thiên đường ra dụ mình, ở kiếp sau biết có không, hay là chết rồi thì hết. Đấy, tất cả những cái đó đó mới có đủ sức dẫn mình đi xuống khỏi cảnh. Mà Đức Phật ngài đưa ra một cái hình ảnh của một con rùa và một con cá. Một lần nọ con cá nó hỏi con rùa: anh này, anh nghe nói anh đi đây đi đó, anh biết nhiều chuyện lắm, anh có lên đất lần nào chưa? Con rùa nói: này chị, tôi lên đất thường xuyên, bởi vì tôi biết đất rất rõ. Con cá hỏi vậy, đất là cái vật mình có thể bơi lội trong đó được không? Con rùa nói: không, đất mình không thể bơi lội trong đó. Đất có thể xuôi chảy đi được không? Này chị, đất cũng không có xuôi chảy. Vậy đất nó có dợn lên dợn xuống khi gió thổi tới không? Này chị, đất nó cũng không có dợn lên dợn xuống khi mà gió thổi tới. Vậy nãy giờ tôi hỏi anh mấy chuyện mà anh nói cái gì cũng không hết, vậy không có đất à? Quý vị nghe chúng tôi không ạ? Hello. Hello. Như thế nào cũng vậy. Chỉ có người nào mà đến được cái niết bàn á thì mới biết niết bàn, giống như con rùa lên đất rồi nó biết đất, còn cá chưa từng biết đất là gì hết, nó chỉ nghĩ theo cái kiểu của nó thôi, nghĩ đất giống như là nước kia, có thể là lội trong đó, bơi trong đó, có thể là giận sóng, có thể là trôi chảy, tất cả cái không có thì bảo là đất không có. Vậy thì chúng ta cứ đi, đi một cách đúng hướng. Mà quý vị hỏi rằng có nhiều hướng quá, có nhiều cái đường lối quá, bây giờ trong thời điểm này nhiều quá đi, ai cũng khoe mình là chánh pháp quá, ai cũng giảng đây là cái pháp chánh thiền, đây là cái pháp đúng theo lời Phật, làm sao biết tính, làm sao biết tính. Nói xin nói vậy, Đức Phật ngài dạy rõ ràng cho chúng ta đó, mà rất là thực tế và cũng rất là hiện thực luôn. Nói về nói, nó tràn gian đại hải, nói bút mực tả không hết, nhưng mà chung quy chỉ có hai điều: cái việc làm này là thiện hay là bất thiện, cái việc làm này cái người trí khen hay là người trí chê, cái việc làm này là có tội hay không có tội. Tức là cái việc làm này nó phù hợp với tham sân si, hay là cái việc làm này nó phù hợp với vô tham vô sân vô si. Mà nếu mà việc làm nào thuộc về vô tham vô sân vô si, chúng ta thực hiện. Cái việc làm nào mà nó thuộc về tham sân si, chúng ta không làm. Vậy thì đâu còn ngoài nghi, không có ngoài nghi. Bỏ giọng, bỏ tưởng, bỏ gì hết, cái gì cũng hay hiện thực. Nó không phải là mờ ảo nữa, cái gì cũng phải rõ ràng, nó hiện thể, nó hiện thực. Chính Đức Phật ngài dạy rằng pháp của Như Lai hay là ân đức pháp bảo đến để mà thấy, đến để mà thấy, đến bằng cái gì? Đến bằng cái thiện để mà thấy, để mà thấy. Chứ không phải đến cả bằng cái bất thiện. Vậy thì mình không còn hoài nghi nữa, tao nghi nữa, không còn hoài nghi. Mình có người hỏi hoài nghi về cái thiên đàng địa ngục có không, kiếp sau hay không, kiếp sau có hay không, để Đức Phật ngài giải rõ, Đức Phật ngài giải rõ chúng ta có hai người, một người có trí và một người không trí. Và người có trí suy luận như vậy, Nếu hôm nay ta làm việc thiện thì ngay trong hiện tại này ta nhận được những cái kết quả an lành. Thứ nhất là được người khác thương mến. Thứ hai là được danh tiếng nó có. Thứ ba, vì chúng ta làm việc thiện cho nên chúng ta đi vào trong bất kỳ một cái hội chúng nào cũng không bao giờ sợ sệt, không hề run rẩy. Vì chúng ta làm việc thiện cho nên tâm tư luôn luôn vững vàng. Ngay trong hiện tại này ta nhận được những kết quả an lành, tức là nơi thương yêu của đại chúng, nơi có danh tiếng tốt được lan rộng xa, đi vào hội chúng không sợ hãi, tâm luôn luôn lúc nào cũng ổn định tốt đẹp, có sự dũng mãnh. Trong hiện tại ta nhận được cái quả an lành đó. Nếu như không có kiếp sau, nếu như không có thiên đàng thì ta cũng không mất gì cả, mất gì cả. Còn trái lại với một cái người ác xấu, nếu người đó trong hiện kiếp này sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì thứ nhất người này sẽ bị đau khổ trong hiện tại, tức là bị luật pháp của quốc độ xử lý. Thứ hai là tiếng xấu được lan rộng. Thứ ba là cái nơi chán ghét của đại chúng. Thứ tư, khi đi vào một hội chúng nào đó cảm thấy sợ hãi, e rằng người ta phát hiện được những điều xấu xa của mình, những tội lỗi của mình, tâm lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Bởi vì những kẻ làm việc bất thiện, làm việc xấu, tâm lúc nào cũng lo sợ, lo sợ, lo sợ một lúc nào đó mình bị phát giác ra thì tù tội sẽ bị đới với mình. Ngay trong hiện tại này, cái người làm ác đã nhận lấy những cái hậu quả đó. Nếu như có kiếp sau thì người này càng đau khổ hơn nhiều. Nếu như có cảnh giới địa ngục thì người này càng đau khổ hơn nữa. Còn riêng bản thân cái người làm thiện, nếu như có kiếp sau thì người này được nhiều sự an lạc. Mà nếu như có thiên đàng thì người này càng hạnh phúc hơn. Vậy thì giữa hai cái thiện và ác, người trí sẽ chọn thiện. Bởi vì làm thiện không mất mát đâu cả, trong hiện tại được hưởng quả. Mà nếu có kiếp sau, nếu có thiên đàng, người này càng hưởng nhiều hơn. Còn không có, không mất gì hết. Còn cái người làm ác, ngay trong hiện tại này nhận được những kết quả đau khổ. Nếu như không kiếp sau, không có địa ngục, người này may mắn. Còn nếu có kiếp sau, có địa ngục, thì người này càng đau khổ hơn nữa. Và người trí không còn nghi ngờ về cái thiện pháp, bất thiện pháp. Cứ mạnh dạn tiến hành cái thiền pháp, đi chung với vô tham, vô sân, vô si. Vậy chúng ta có một biện pháp để diệt trừ bệnh nhân, nó không cần nghi ngờ về kiếp sau, cũng không cần gì nghi ngờ kiếp trước, cũng không cần gì nghi ngờ tới thiên đàng địa ngục, cũng không cần gì nghi ngờ đến cái giáo pháp hay là đức tăng hay là đức Phật. Bởi chúng ta có một phương án là vô tham vô sân vô si. Mà Đức Phật ngài chỉ rằng cái vô tham vô sân vô si mình thấy thực tế, thấy rõ ràng, có một phương án là lánh xa cái tham sân si. Mà chính Phật ngài định nghĩa niết bàn là diệt trừ tham sân si, hay là diệt tận tham sân si, đơn giản, dễ hiểu và thực tế, chứ đâu cần gì phải nghi ngờ nữa. Nó cần gì phải nghi ngờ về cái giáo pháp này, nó cần nghi ngờ chúng ta. Tại chúng ta chưa phải là cái con rùa đi lên trên mặt đất, chúng ta chỉ là những đàn cá lội dưới biển, dưới nước, thế thôi. Một loại tâm si thứ hai là vơ vẩn, vơ vơ vẩn vẩn, được gọi là uthaccha hay là phóng dật. Chữ uthaccha nó từ chữ ú, từ chữ ú tức là phía trên, mà thách trá là nắm bắt, được căng tha, căng tha nắm lấy, nắm lấy ở phía trên, nó giống như cái ngọn lửa vậy đó. Xin thưa vậy, cái ngọn lửa mà ngọn lửa đèn mình đốt đó, ở phía trên của ngọn của nó mới lao chao lao chao lao chao, dù có gió hay không gió nó cứ lao chao ở phía trên vậy. Nhưng mà ở cái thân dưới ngọn lửa nó không có lao chao, nó không có lai động. Cái trạng thái lao chao, trạng thái tán loạn, cái trạng thái loạn động, cái trạng thái mà không ổn định đó đó, được thuật ngữ gọi là uthaccha, phóng dật. Mà cái nghĩa đen của nó là một sự lao chao hay một sự nắm bắt ở phía trên. Bây giờ chúng tôi giảng thuyết của quý vị. Mà quý vị ngồi mơ mơ màng màng nhớ tới cái gì đó mà không nghe đó, thì cái trạng thái đó nó là phóng dật. Một đứa học, một cậu học sinh, một cô học sinh, thầy giáo giảng bài mà cứ mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng, tới chừng hỏi lại có hiểu không? Dạ không. Đó, cái trạng thái vơ vơ vẩn vẩn rồi đó. Nó cái trạng thái đó nó chính là phóng dật. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Có bao giờ quý vị cầm một tờ giấy bạc mà ngỡ rằng đó là tờ giấy nhiệt tình không? Nó cũng có chứ. Có đồ, nhiều khi cái món đồ mà mình không muốn ném lại, mình đi cặp chung với cái món đồ ném để mình bỏ đi sọt ra, nó vẫn có như thế. Bởi sao vậy? Bởi vì mình không có chú ý. Có một cô bán hàng, những cái bao thơ vậy đó, còn mới ship rồi cuộn lại để mà đem bán cho những người đi thu mua giấy. Một lần nọ thấy có người đi mua giấy đi tới, cổ kêu vô bán, cổ cuộn nguộn, thì trong cái bao thơ đó lại có chứa tiền, nó không chú ý cặp vô luôn. Mà may mắn thì cái người này cũng tốt, sau khi phát hiện ra mới đem được trả. Đấy, những cái trạng thái đó là phóng dật. Chúng ta làm mà chúng ta nghĩ một cái chuyện nào đâu đâu đó, đôi khi chúng ta đang sắc hành, sắc ngò, sắc gì đó, nghĩ gì lâu lâu á sắc vô móng tay mình. Đó, các bạn thấy là phóng dật. Nắm bắt hết trơn. Cho nên Đức Phật ngày dạy á, là chúng ta làm cái việc gì phải chú ý. Chú ý. Làm việc gì phải thận trọng, chú ý từng động tác nhỏ. Đấy, bài kinh tứ niệm xứ, chú ý những cái tiểu ai nghi, tức là niệm đó, niệm là chú ý, là ghi nhận. Thì xin thưa, cái phóng tâm nó khác với phóng vật. Phóng tâm nó khác phóng vật à? Phóng tâm, tâm nó bắt cảnh này, sau khi hiểu rõ nó bắt cảnh khác nhanh chóng, nó khác. Còn cái cảnh nó đang có đây mà nó không nghĩ, nó nghĩ tới cái cảnh khác đó, nó mới là cái phóng tâm. Thí dụ cái cảnh đề một mình đang có nhưng mà không nghĩ tới, mà nghĩ tới cái nồi cá kho, nồi nghĩ tới cửa chưa đóng, nghĩ tới bếp ga chưa tắt, đó là phóng dật. còn phóng tâm, cái đồng bạc mình xem rõ ràng mặt trái, sau lật qua mặt phải mình xem, mình xem những cái đường vân của bức ảnh này, xem tới cái màu sắc kia, mọi vật nó cùng đối tượng, nhưng mà xem xét nhiều khía cạnh của một đối tượng thì cái đó gọi là phóng tâm. Còn cái phóng vật á, bắt hết cảnh này qua cảnh kia, cảnh này qua cảnh kia, hai cái nó khác nhau à. À, chúng ta phải lưu ý chỗ đó. Thí dụ cùng là cái sắc pháp đó, mà người này á, quán xét là thấy sắc pháp này nó ở thể trượt, rồi cũng sắc pháp đó người này quán xét thấy rằng cái sắc pháp này nó bị vô thường, cũng sắc pháp đó người này quán xét thấy rằng sắc pháp này là khổ, cũng sắc pháp đó người này quán xét rằng sắc pháp này nó là vô tri giác, nó là không phải ta, không là của ta. À, cái trường hợp đó mới là phóng tâm. À, còn cái trường hợp mà chụp bắt cảnh này, những cảnh đang có trong hiện tại, cũng giống như nhà bác học đảng trí vậy. Đi vô uống ly cà phê, người khách đem, người hầu bàn đem tới một phở đường và một cái một số tiền thối lại, tiền mặt cắt á, ly cà phê đó ông nghĩ gì đó, ông lấy cái đồng bạc cắt đó bỏ vô quậy của đường để bên ngoài đó, đó là phóng vật. Chúng ta phải lưu ý nha, phải lưu ý. À, xin lưu ý vậy rằng cái tâm phóng vật này nó không đủ sức để đưa chúng ta xuống khỏi cảnh, không bao giờ đủ. Cái tâm si hợp với phóng vật này không đủ sức để cho chúng ta tái sanh vào khỏi cảnh. Tại sao vậy? Nó cũng giống như cái ngài đưa ví dụ, giống như là một cái người trồng hành vậy đó. Cái người này vừa cắm cái hành xuống dưới đất xong, cái nhổ lên cắm chỗ khác, nhổ lên cắm chỗ khác, nhổ lên cắm chỗ khác nữa, rồi cộng hành đó, củ hành đó nó không có đủ sức nó ra đây để nó bám vào. Chỉ có tâm si hoài nghi, mà tâm si hợp với hoài nghi, mà những cái mà chúng ta vừa trình bày đó nó mới đủ sức dẫn là đi xuống khổ cảnh. Cái tâm si họ xả hợp với hoài nghi này, nó hợp với phóng vật này, nó không đủ sức dẫn chúng ta đi xuống khổ cảnh nữa. À, xin thưa vậy. Nhưng mà nó nhẹ vậy đó, nhưng mà nó tác hại ghê gớm lắm. Bởi vì nó sẽ ngăn che cái sự chứng đắc được thiền định hay luôn cả đạo quả. Nó không đủ sức dẫn đi xuống khổ cảnh, nhưng chính nó là cái pháp làm cản trở sự chứng đắc thiền định hay là đạo quả. Nó thuộc về cái phóng vật cái hay là tạo hội cái. Mà có phóng vật cái hay tạo hội cái thì không thể chứng đắc được thiền định. Mà đã có phóng vật cái hay tạo hội cái thì không thể quán xét được tam tướng. Mà một khi không quán xét được một trong tam tướng thì không thể chứng được niết bàn. Cho nên sự chú ý mà chúng ta rèn luyện hàng ngày, thứ nhất đẩy trừ đi phóng vật, thứ hai có cơ hội chúng ta tiếp cận với thiền định, có cơ hội chúng ta tiếp cận với đạo quả. Làm việc gì hàng ngày chúng ta luôn luôn chú ý, đi chúng ta cũng chú ý, chẳng hạn như vậy thì nó sẽ có mang tới cái hạnh phúc cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta đã tìm hiểu sơ bộ về, tức là nói cho thật sự quý vị á, chứ một tâm tham chúng ta có thể nói 2 tiếng đồng hồ, một tâm si hoặc hoài nghi có thể nói 4 tiếng đồng hồ chưa hết, một cái tâm si hợp phóng vật có thể nói 2 tiếng đồng hồ chưa hết. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu cách sơ bộ như vậy đi. Bây giờ chúng ta bước qua bước qua. Để mà diệt trừ đó, chúng ta cần phải biết cái nhân sanh của nó, nhân sanh của nó. Xin thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng á, mà chính ngài Xá Lợi Phất, xin lỗi, chính ngài A Sa Trí nói một câu kệ mà trở thành bất tử. Ye he túc bát pha hoa, tất cả pháp sinh lên do nhân. Mà Đức Phật ngài đã chỉ ra cái nhân đó, tức là nói một cách khác đó, cái pháp nào sanh lên cũng hay do có nhân đó. Các pháp sanh lên do một nhân, Đấng Như Lai đã chỉ rõ nhân đó. Rồi nhân đó bị diệt đi, bậc Đại Sư Môn ngài dạy như thế. Đề sang he tung có thay ra tù. Đức Phật ngài là chỉ ra cái nhân đó. A ha bê sang ni rô thô, những nhân đó cũng bị diệt. E quăng hoạt đi ma hà sa ma nô, bậc Đại Sư Môn ngài đã nói như vậy. Thì chúng ta phải biết cái nhân, mà hãy biết được cái nhân này, chúng ta diệt trừ nhân kia thì cái quả của, tức là cái tâm tham, hay là cái quả của tâm sân, hay là cái quả của tâm si, nó không có cơ hội hiện khởi. À, xin thưa vậy, tâm tham sanh lên do bao nhiêu nhân, do bao nhiêu cái điều kiện. Trước mắt ở trong tạng kinh, trong phẩm Tăng Chi Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng này chư tỳ khưu, có hai duyên khiến cho tâm tham sinh khởi, đó là tướng tốt đẹp và không tác ý khéo. Cái tướng tốt đẹp đây á, nó nói về như là những vật quý báu, tâm chúng ta thật sự chưa tham, đúng không, chưa tham. Nhưng mà ai có ai nói rằng là ở vùng đất đó nó đào vàng dễ như chơi, chỉ cần cuốc cuốc dài cuốc xuống là có thể là kiếm được vàng. Mà nếu mà cần cù một thời gian sau làm giàu, lập tức bỏ nhà bỏ cửa đi tới đó để đào vàng. Vàng là một cái tịnh tướng, là một tướng tốt đẹp, cho nên nó quyến rũ tâm tham. Và tâm tham này được gọi là tâm tham hữu trợ. Như người ta nói mình trước là chúng ta chưa tham, hoặc giả vừa bước ra đi trên đường phố thấy cái Samsonite của ai đó đó rớt lên bên đường, ngó qua ngó lại không thấy ai hết, nghĩ rằng trong đó làm cái Samsonite nhiều tiền đồ, lập tức lấy đi. Mà nhiều tiền đô đây nó chính là tình tướng, tướng tốt. Nó tâm tham này là tâm tham vô trợ, thấy rồi. Có một lần nọ đó, chúng tôi thuật chú vị nghe câu chuyện vui. Có một lần nọ, chồng đi chung chơi, chúng tôi còn với hai ba cái vị sư cũng đồng tăng lứa, tức là đồng thầm hạnh. Này đi tới đi trên dòng suối đó, chúng tôi tình cờ nhặt được một cái viên sỏi, nó trong vắt, rất là đẹp. À, đưa lên mình là cái đầu tiên đưa lên xong nó lóng lánh dính mặt trời rất là đẹp. Đưa lên có người Phật tử á, nên cũng đi chung á, nhìn sư coi chừng đây là hột sòn á sư. Nghe nó hột sòn á thì đầu tiên là ai cũng chắc không phải đâu. Rồi chút xíu nữa bỏ đi, anh tiếp tục vô hạn. Khi mà trở về á, tôi hỏi cái người mà nhặt nữa, có mang cục hột sòn về không? Nó có chứ, rủi hột sòn thiệt là sao. nó không phải hột còn giả đó. Nếu mà là cái viên đá thì mình đâu mất mát gì đâu, mà rủi mà hột sòn thiệt á mình bỏ uổng đấy. Cái tâm tham nó chỗ đó đó, tâm tham nằm ở chỗ đó đó. Cái này nó hiện không, nó hiện bài rất là rõ, cho nên trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng á, thứ nhất á, là cái tịnh tướng, tức là cái tướng tốt đẹp. Thứ hai là cái tác ý không tốt, đó là tác ý xấu hay là tác ý không khéo, nó làm nảy sinh lên. Nghe lý luận thì hợp lý lắm, nhưng mà không biết là cái đó là cái tham vi tế nằm trong đó. Bỏ lại rủi là thiệt thì sao? Uổng, mang về cũng đâu mất mát vậy. Lý luận thì hợp lý lắm, nhưng mà cái tâm tham nó nằm kế bên đó đó, mới thấy được cái tâm tham nằm kế bên đó đó. Còn không tham là bỏ lại rồi. Chẳng hạn như vậy. Nè. Cho nên trong kinh á, trong vào Tăng Chi Pháp Hoài Trì, Đức Phật ngài nói là cái tịnh tướng là cái tướng tốt đẹp, nó quyến rũ tâm tham. Mà một khi mà quyến rũ tâm tham rồi đó, rồi xin thưa quý vị là nó không phải nó chỉ yêu cái tướng tốt đẹp đó đâu, mà nó ôm nguyên trọn khối mà có cái tướng tốt đẹp đó. Chúng ta thí dụ quý vị, một ông ca sĩ hay một anh ca sĩ hay một cô ca sĩ là nó kia chắc đó là đẹp đó, như hoa hậu đó chưa chắc đó, nhưng mà giọng ca ngọt ngào, cái ai đó yêu thích cái giọng ca đó, yêu luôn cả một cái khối đó luôn, thấy cô đó mặc gì cũng thấy đẹp, nó chải tóc kiểu nào cũng thấy đẹp. Anh ca sĩ mà yêu thích rồi thì chải tóc kiểu nào thấy cũng đẹp đó, mặc bộ đồ nào thấy cũng đẹp đó, dù cho cái mặt cái quần mà bạc màu đó, nó mới vẻ phong trần chẳng hạn như vậy. Ủa vâng, tìm cách bào chữa. Mà quý vị cũng từng thấy rồi. Một cái người mà chỉ nhìn thương con mắt thôi, là thương nguyên cả cái khối đó. Một cái người mà yêu cái giọng cái tiếng đàn thôi, là yêu nguyên cả cái khối đó luôn. Thích thú. Nguy hiểm vô cùng. Chỉ một cái tịnh tướng mà nó làm như vậy. Mà trong đời quý vị thấy nó rõ ràng như ban ngày luôn. Nó không có gì mà cái là phi thực tế. Xin lỗi vậy, tiếp theo nữa là cái tác ý không khéo, quý vị đã hiểu rồi. Bây giờ trong tạng diệu pháp đó, có thêm một cái phần nữa, hay là bốn chi phần, thế là tục sanh, có nghiệp tham, có nghiệp tham làm tùy tục. Cái phần này lúc là tục sanh chúng ta không nắm được đâu, nhưng mà ở trong hiện tại này đó, nó có hai chì, ba chì, tức là cái đời trước không từng tạo phước, đời trước không từng tạo phước, cho nên bây giờ nè nó thiếu thốn, mà thiếu thốn thì nó dẫn tới tâm tham. Một câu chuyện rất là lý thú ở trong sứ giải Tương Ưng Kinh. Xin hứa vậy, trong Tương Ưng Kinh, trong phẩm Chư Thiên, thì có một vị tỳ khưu thực hành pháp của Đức Phật, và khi mà nghe Đức Phật ngài thuyết giảng về cái sự khổ hạnh, thì vị này cứ ngẫm nghĩ rằng ta cũng sẽ thực hành khổ hạnh để thử coi, cố gắng vậy. Ông hiểu lầm rằng á, Đức Phật ngài dạy pháp khổ hạnh á, Đức Phật ngài khổ hạnh như vậy cho nên, hay Bồ Tát khổ hạnh như vậy cho nên ngài mới thành Phật. Ta muốn chứng đắc được đạo quả Niết Bàn, ta cũng ráng khổ hạnh như vậy, ông nỗ lực tinh tấn thành quả hạnh. Ông bất ngờ ông mệnh chung khi mà đứng ở bên cái dựa bờ tường đi kinh hành xong, mệt quá đứng dựa bờ tường, vào phút đó ông lại mệnh chung. Ngài mệnh chung do cái phước thiền đó, ngài tái sanh lên cõi trời 33 làm thiên chủ của một thiên cung. Thì bây giờ á, những cái thiên nữ mà đi tới chào đón vị tân cung chủ mình, thì ngài thấy thiên nữ, ngài nhắm mắt lại, ngài nghĩ là những Phật tử mà tới viếng thăm ngài, mà ngài thu thúc con mắt, ngài nhắm mắt lại. Các thằng tiên nữ cười, hiểu biết rằng cái vị mà cung chủ mình á là hiểu lầm, cho nên các nàng mới đem một cái gương lớn bằng đồng rọi trước mặt. Thì ngài vừa mở mắt ra nhìn thấy cái bóng mình ở trong gương á, ủa sao không phải là Tỳ Khưu nữa, mà lúc này là xinh đẹp rồi, hào quang rạng rỡ rồi, vòng hoa rồi, những vật trang sức chư thiên. Không phải gì, ở trên người không phải là cái bộ áo màu y nữa, không phải là cái tóc được cạo bỏ nữa, mà xinh đẹp vậy. Nó mới ngạc nhiên và hỏi ra thì chứ tiên nữ mới nói là thưa ngài, ngài là vị công chủ đây nè, chứ dây quanh ngài, nhưng mà cái bản năng tu tập ở trong quá khứ còn, cho nên nó vị thiên công chủ này á tự nhiên chán, mới ngẫm nghĩ là tao phải xuống định lễ, Đức Thế Tôn. Rồi xuống định lễ xong á, nó nói rằng á, bạch Đức Thế Tôn, khi mà con tái sanh lên á, những nàng tiên nữ mà bám vào con đó, mà chẳng khác nào như ngạo quỷ mà bám vào cái miếng mật thực. Câu nói rất là ý nhị, tức là muốn chệ chỉ cái tâm tham nó hiện bài ra vậy đó. Mà tâm tham thì nó dẫn xuống khổ cảnh. Mà cái đời trước không từng tạo phước đó, nó thiếu thốn, mà phải thiếu thốn thì nó dẫn tới tham. Cứ giống như cái người mà chưa từng ăn một cái món ăn ngon vật lạ bao giờ hết, mà gặp những cái món mà đức vua mà từng ăn mà bỏ ra nó thèm vô cùng, thích thú vô cùng. Chưa từng có những cái vật dụng sang trọng, bây giờ ai cũng đem tới vật dụng sang trọng, mừng vô cùng. Chúng ta cứ thấy cái điển hình một cái thôi. Những cái người mà hành khất á, họ kiếm được đồng, hai đồng, năm đồng, mười đồng là nhiều lắm rồi. Mà hôm nào quý vị thử một cái, cho họ 1 triệu một cái, mừng liền, mừng lập tức. Cái tâm tham nó lộ rõ ra luôn. Nhưng mà đối với những cái người mà từng xài tiền triệu, hoặc là 100 triệu hay là 20-30 triệu đó, thì có 1 triệu bình thường. Mà cái người mà có tài sản nhiều đó, đợt trước có phước, tạo phước. Còn cái người mà nghèo khổ hôm nay đó là trước không có phước, không tạo phước. Cho nên một trong những nguyên nhân sanh tham đó là đời trước không từng tạo phước. Nó phải là không phải. Cho nên nếu chúng ta cố gắng tạo phước cái trong hiện nay này, trong ta này, trước mắt trong hiện tại này, chúng ta diệt trừ được tâm tham là một, hay là diệt trừ được bất thiện là một. Thứ hai, nếu phải còn lai sinh thì chúng ta có đầy đủ cái tài sản, đầy đủ vật dụng, thì nó hạn chế cái tâm tham của chúng ta. Chúng ta nó hạn chế chứ không phải là diệt trừ hết. Tức là có thể là những cái món vật nhỏ mình không tham nha, nhưng mà vật lớn tham à. Ai bảo tỷ phú không tham đâu? Họ không tham 100 ngàn, 200 ngàn, 1 triệu, nhưng mà 10 tỷ họ vẫn tham. Nhưng ít nhất là 100 ngàn, 200 ngàn không tham. Nhưng mà cái người nghèo khổ 100 ngàn vẫn cứ tham. Hai cái nó khác nhau. Điểm nữa là gặp cảnh tốt đã không nói rồi, mà gặp cái cảnh hài lòng, dù cảnh đó nó không tốt, nhưng mà cảnh nó hài lòng, nó cũng giống phát sinh mình thật. Chúng ta thí dụ như vậy, một cái con cá mà nó chết rồi á, nó bị sình thối lên á, mình bịt mũi ấy vậy, mà những cái người thích uống rượu, họ không ăn những thịt cá tươi đâu, họ đập chết con cá để sình ra, họ chiên xào, hỏi sao vậy, ăn bùi bùi béo béo đó, nó hợp ý, nó hợp ý, nó hợp ý mà. Cho nên cái món vật đó nó chưa phải là quý giá, nhưng mà nó hợp ý hợp thời tự nhiên là tham. Một cái người mà đang đói khát trong sa mạc, cho vàng ngọc họ không màng, cho bánh mì, cho nước là họ tham ngay. Bởi vì hợp ý. Cho nên chúng ta phải phân biệt rằng nếu như ý mình thích cái gì đó mà họ đem tới mình đó, họ đem tới mình đó, thì tâm tham sẽ là, thí dụ người nào mà thích mà khen tặng đó, cứ khen họ cái họ thích thú lên, biểu làm gì làm đó, mới sao? Mới sao? Bởi vì nó hợp ý. Cho nên người ta nói rằng bảo kiếm là tặng anh hùng, mà son phấn là tặng gia nhân. Gia nhân mà gặp được son phấn mừng lắm, khởi tâm tham liền, bởi vì nó việc hợp ý. Mà đây mà son phấn mà tặng cho anh hùng á, anh hùng chán, kiếm sĩ mà cần gì phải coi son phấn. Nhưng mà đang bảo kiếm tới thì là số 1, bởi vì nó hợp ý. Cho nên trong cái đời sống này chúng ta quán xét lại coi mình hợp ý cái gì, mình hợp ý cái gì. Và đó là những cái cạm bẫy của ma, người ta khai thác được cái nhược điểm đó thì mình sẽ khổ. Mà quý vị biết rằng sự lường gạt mà khởi lên á, mà cái người mà bị lường gạt nó chung quy cũng bởi do thật. Nghe rủ rê hùng hạp một vốn hai ba lời, mà lời thời gian ngắn thôi, chừng tháng sau lấy vừa lấy lại vốn vừa có lời rồi giao xong kẻ kia biến mất. Nó bị hợp ý, chúng ta hơi quán xét lại tất cả những cái mà bị thua thiệt cũng tự tâm tham. Mà cái gì quý vị nhớ, cái gì mà buông ra ta khỏi quý vị cứ nghĩ là nó mất, buông ra nó mất đi, nó chấp nhận đó thì chúng ta làm, chúng ta phải lập ý trước. Giống như mình giúp đỡ người khác á, giúp đỡ người khác là coi như là số tiền nó mất. Chứ đừng nghĩ nữa. Cho nên ở đây tâm tham phát sinh lên, thứ nhất là gặp tịnh tướng, thứ hai là gặp vật, gặp hoặc là gặp gì mà cái vật hay là cái điều đáng hài lòng, đáng thích thú, khen cái là nở nụ cười liền. Trên đời này á, ai cũng ghét mình á, nhưng mà là khoái nịnh chứ, ghét nịnh mà thích nịnh. Cái chuyện nó mới là lạ đời trên thế gian này. Mà nó là thực tế. Bởi sao? Bởi vì lời khen là cái vật hợp ý, là cái điều hợp ý. Chẳng hạn như vậy. Rồi những cái tịnh tướng, quý vị biết rồi, đời trước không từng tạo phước, đó là những nhân sanh tha. Bây giờ chúng ta có qua bước qua nhân sanh sát. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa là tới phần pháp đàm. Nhân sanh sân, xin thưa quý vị, trong Tăng Chi Kinh Đức Phật Ngài dạy có hai, là cái bất tịnh tướng và tác cái dòng khéo. Bất tịnh tướng là cái tướng xấu, ví dụ như gặp cái đống rác là khó chịu rồi, gặp trời nắng là khó chịu rồi, gặp trời mưa là khó chịu rồi, chẳng hạn vậy. Nghe ai mắng chửi mình là khó chịu rồi, đó là cái những tướng xấu. Tướng xấu làm nó phát sinh rồi. Đó là cái nhân thứ nhất. Cái nhân thứ hai là không gặp cái đối tượng hợp ý mình, nếu không phát sinh sao. Chúng ta thiếu cái gì vậy nha? Một người hẹn với một người đi tới một cái nơi nào đó, một người đó đi tới nơi đó, tới giờ rồi á, thấy một người khác đi tới, nói là cái cô đó hoặc cái anh đó này bận không tới được, anh thông cảm vậy, khó chịu liền, bởi nó gặp cái điều đó không hợp ý, nó khó chịu nghe. Mà điển hình như chúng ta thấy, điển hình như chúng ta thấy những môn đồ dị giáo thời Đức Phật gặp Đức Phật, Đức Phật có 32 đại nhân tướng, tướng rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà vì không hợp ý họ cũng khó chịu, họ cũng phẫn nộ, chứ đâu phải là gặp tướng xấu đâu. Đức Phật chúng ta 32 đại nhân tướng rất đẹp lắm á. Nhưng mà những cái môn đồ dị giáo mà gặp Đức Phật rồi á, họ đâu có vui đâu, họ khó chịu. Bởi sao? Bởi vì cái điều đó nó không hợp với họ. Ví dụ như quý vị thấy, chúng ta nói là ví dụ như có một cái số mà đi ngoài phố đó mặc áo bà ba hay là mặc áo gì đó, không ai nói á, vậy mà đi vô chùa mặc áo đó bị nói à, vô chùa chỗ trang nghiêm mà tại sao mặc những cái đồ như vầy hả? Chính những người đó nói đó, bởi vì sao? Bởi họ tâm sân, tâm sân vì sao? Vì không hợp ý. Đi vào chùa phải là mặc áo trang nghiêm tốt đẹp kín đáo vân vân. Mà điều này thì cái ý là đúng. Ở trên góc độ nào chúng ta phải xác nhận cái ý này đúng, chứ không phải là sai. Nhưng mà vì gặp những cái đó đó, gặp những cái đó không hợp ý mình, nó phát sinh tâm sân. Vậy những trường hợp này chúng ta xử lý thì sao? Niệm tâm sân đi, và tới nhắc nhở khẽ, coi đi chùa mặc những hơi đàng hoàng tí. Mình dưới giải trừ tâm sân mà mình vừa làm tốt cái khung cảnh chùa chiền, hay vô cùng. Thấy quýt chiên sỏ để làm gì? Đâu giải quyết được vấn đề, không giải được vấn đề. Mà mình làm sao giải quyết được vấn đề mà mình không rơi vào bất thiện? Đó là cái chỗ của mình. Chung quy bởi vì nó không có cái hợp với ý mình. Chúng ta đơn cử hai cái đó nó thường thức ở trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta hiểu rồi á, thì chúng ta tác ý khéo ra, thì cái kia nó không cần, cái sân kia nó không cần, dù vô trợ hay là dù hữu trợ. Còn nguyên nhân sanh si là sao? Nguyên nhân sanh si á là không có tác ý và có cái pháp ngâm tẩm lập nền. Tức là từ lâu rồi nó ngâm tẩm ở trong cái dục lạc, cho nên giờ gặp lại là tự nhiên nó siêng thành sợ. Hoặc là ngâm tẩm trong cái vô minh, không biết. Giờ nó sinh ra. Xin thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu sơ bộ. Chúng ta nói là quý vị rằng tìm hiểu sơ bộ, còn có rất nhiều vấn đề lắm, chứ không phải là chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng mà trong những giai đoạn mà đầu tiên chúng ta nắm bắt những ý nghĩa tham, có nghĩa là dính mắc, không muốn buông lìa đối tượng hay cảnh. Sân có nghĩa là muốn quỷ diệt đối tượng. Si là mê mờ với đối tượng. Nguyên nhân sanh tham bởi vì do gặp những cái đối tượng xinh đẹp, gặp những đối tượng hợp với mình. Nguyên nhân sanh sân là do gặp những cái đối tượng không tốt đẹp, ví dụ như gặp người cùi là khó chịu, là sợ hãi. Sợ hãi là một trạng thái của sân. Hoặc là gặp những cái đối tượng rất tốt đẹp nhưng mà không hợp với mình, không thích. Rồi nguyên nhân sanh si là bởi do không có tác ý khéo, và do có sự ngâm tẩm, tức là cái pháp ô nhiễm lập nền. Xin thưa vậy thầy giảng chúng ta đến đây cũng vừa phải lễ phước báo bác sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đều đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ để nhận lãnh quả phước đồng đều nhau cả thảy. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng báo này đến cho chư thiên gặp nơi, nhất là chư thiên ở nơi đại trại đạo lợi và chư thiên ở nơi tức là thiên vương cùng với nhân loại thọ hưởng quả phước này. Rồi gia hội cho chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp đồng điệu nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thầy Dạy, Nam mô Tham Dạy, Nam mô Sang Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con nói hay không ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, dạ, còn con hỏi sư là có cho chúng con một giờ pháp đàm không thưa sư? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, dạ được 30 phút rồi. Dạ. Bây giờ thì sau giờ học thì nếu ở trong lớp học của chúng ta. Dạ. Yeah. Còn bây giờ con đã thấy câu hỏi của Sip Ubika. Dạ. Yeah. Thì chắc có lẽ là đạo tràng hoan hỷ chờ sư 1-2 phút để sư uống nước. Dạ. Yeah. Sư nãy giờ cũng giảng hơn một tiếng rưỡi rồi. Thì chờ một tí, chắc có lẽ là 1 phút nha Sip Ubika. Dạ. Yeah. Để thỉnh sư uống một tí nước rồi sau đó con sẽ đọc câu hỏi lên ạ. Dạ. Dạ khi nào sư có dừng sư sạc nước hả? Thôi vậy thì 2 phút hay 3 phút ha. Dạ. Khi nào sư dạ uống nước xong thì sư cho con xin một tín hiệu. Con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ, cảm ơn Sip Ubika. Dạ. Con kính đảnh lễ thầy Thiện Trí, kính đảnh lễ thầy Nguyên Pháp. Dạ, kính chào quý anh chị. Dạ, con thấy bàn tay của sư rồi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Sip Ubika. Dạ, kính thưa sư, nếu trong khi thực hành pháp chẳng hạn như hành thiền và trong pháp hành mà không rõ mình hành đúng hay sai, thì có thể gọi là hoài nghi pháp không? Nếu phải thì tại sao? Vì có đôi khi tu tập thì vẫn chưa rõ ràng được hết các pháp. Dạ. Còn kính con thỉnh sư lên mít ạ. Dạ con thỉnh sư. Đúng vậy. Khi mà tu tập mà hoài nghi rằng là mình hành đúng hay hành sai, thì cái giai đoạn này nó chính là hoài nghi. Nha. Nhưng mà sở dĩ mình đừng hoài nghi là cái hành đúng hay hành sai, mà thật sự ra đó là bởi vì mình không có chú ý vào cái đề mục. Cậu phải xa nhớ nha. Cái đề mục á, với mình á, với cái tâm mình á, nó như bóng không rời hình vậy. Đừng bao giờ buông bỏ đề mục, là chú ý vào cái đề mục. Bao giờ cái đề mục mà nó xuất hiện, cái parikamma nimitta, tức là cái đề mục, tức là cái tướng ban đầu, và khi mà nó xuất hiện được tướng ban đầu rồi đó, nó cái chi tầm nó sân khởi rồi, khi mà nó xuất hiện úc cái há ni mới tám, tức là cái giữ tướng là trong tâm rồi đó, thì bây giờ hoài nghi mới hết. Đó là xuất hiện chi tứ. Cho nên trong thiền á, chi tầm trị hôn trầm mà chi tứ áp chế được hoài nghi. Giai đoạn đầu mà nếu mà ấn tướng nó chưa hiện khởi thì dứt khoát còn hoài nghi, nó còn chen lẫn hoài nghi trong đó, không biết mình hành sai hành đúng. À, xin thưa, nếu là thiền chỉ thì chúng ta phải xem như cái đề mục nó chính là bóng của tâm hay là cảnh của tâm. Không bao giờ rời nó. Một khi rời nó đó thì bị thất niệm. Chữ thất niệm đây muốn chỉ cho phóng vật. Thí dụ hình vào đề mục hơi thở chút xíu nữa nghĩ qua một cái vấn đề khác thì bây giờ nó bị thất niệm. Mà thất niệm chính là phóng vật. Thuật ngữ gọi là cái danh từ thất niệm nó chính là chỉ cho phóng vật. Tức là thay vì bắt cái cảnh là đề mục thì giờ bắt bằng cảnh khác. Còn nếu mà quán xét về cái tâm đó, hay quán xét về thọ đó thì phải lưu ý cái thọ của nó đó, một cái tâm nó thấy được cái thọ của nó, mà cái thọ đó nó phải gắn cho nó tính khi nào cái thọ chấm dứt thì thôi, chứ không phải là cái tâm lúc nào sanh diệt. Nhưng mà cái trạng thái cảm giác của mình đó, vui không vui hoặc là buồn phải bám vào nó, cho dù nó là buồn cũng vẫn bám vào nó. Mà không bám được cho nó thì là thất niệm là phóng vật. Cho nên năm ra hoài nghi không biết mình hành đúng hành sai. Thật ra là cái vấn đề mà chúng ta hành thiền đó, chúng ta phải nắm lấy cái yếu lý là khi hành thiền không phải cái đề mục hình thiền không phải như con người hiểu vậy đâu nha. Cái niệm tâm hay niệm thọ đó, khi nào mà tâm con nó an định được á thì mới niệm tâm niệm thọ được. Chưa chi vượt cấp thì từ đó nó dễ sinh hoài nghi. Thật sự ra đó, cái Đức Phật ngày nhảy cái đề mục hơi thở á làm cái đề mục thông dụng cho tất cả mọi chúng sanh, nên tất cả cho nhân loại. Mà cứ chú ý vào hơi thở, một lúc nào đó thì mình sẽ thấy rõ cái hơi thở của nó, không có ấn tướng hơi thở, mà lúc đó là không còn hoài nghi nữa. Cái gì cơ bản? Chúng ta đã từng nói với quý vị là trong thời điểm hiện tại này ai cũng khoe rằng của mình là đúng á. Ngay cả tứ niệm xứ một vị này á thì dạy á là niệm thân, vị khác dạy niệm thọ, vị khác này niệm tâm, vậy khác nữa dạy niệm pháp. Rồi vị nào cũng nói là cái phương pháp của tôi là số 1. Mất khổ vậy nha. Có những cái thiền đường nay mời cái ông thiền sư này tới dạy. Ông thiền sư này dạy về cái niệm thân. Rồi cái vài ba hôm á mời vị thiền sư khác thì anh tới vị thiền sư khác dạy niệm thọ. Rồi năm ba ngày á, năm ba sáu thời thiền sau á, quá thiền sao mở ông thiền sư khác, ông thiền sư khác dạy niệm tâm. Phật tử cũng chơi giới, không biết ông nào đúng ông nào sai, mà ông nào nói cũng thiền này cũng đưa tới chắc khỏe hơn. À, chúng ta nói về bài kinh tứ niệm xứ không đó. Mà đã là như vậy rồi chúng ta gặp một cái vị mà ở Miến Điện về qua bển học đâu được 6-7 tháng, vô thiền đường học được 6-7 tháng trở về rồi cái cũng dạy cũng được tấn phong lên thiền sư, mà cũng dạy xong tới chừng mà chỗ mà khúc mắt của Phật tử hỏi Cho nó giàu phải nhìn vô cái tâm đó, nhìn vô cái tác ý đó đó. Tác ý thì sao nhìn? Sao nhìn được? Nhìn vô cái tâm đó. Rồi nhớ Phật tử thế nghe vậy hay hơn niệm thọ. Nhìn tâm khó hơn nè. À, cứ ra truyền niệm tâm. Con nó hỏi chứ niệm tâm niệm sao? Nó vậy có nhìn vô cái tâm đó, trả lời tức quốc. Trả lời cái tức quốc à. Nó hỏi nhìn niệm tâm là niệm sao? Nó vậy có nhìn vô cái tâm đó. À, thôi cười thôi chứ sao vậy? À, cho nên rõ ràng á, chúng ta cái chú ý vào cái đề mục của mình thôi. Tích ra cái nhìn tâm là phải biết cái trạng thái tâm nó như thế nào. Nhìn vô đó, cái tâm sinh khởi lên con nhìn vô đó, Nếu mà hỏi thêm câu nữa, con lấy tâm nào nhìn tâm đó, chắc con lấy tâm nhìn tâm. Nó kiểu đó đó, kiểu đó. Mà cũng là thiền sư. Chết dở, sống dở. Và cho nên chúng ta cứ y theo bài kinh Tứ Niệm Xứ. Chú ý vào cái đề mục mình. Cái bài đại kinh Tứ Niệm Xứ đó, từ một cái đề mục hơi thở rất là hay. Mình chính các ngài giải thích rằng á, tâm thân thọ tâm pháp gì cũng đi vào cái nước bàn được hết, cũng giống như cửa thành á, giống như cửa thành phố có bốn cửa mở rộng nha, đi có đường nào cũng tới hết. Mà tại vì ham thích những cái đề mục cao siêu vậy thôi, đơn giản là một hơi thở thôi. Mà đừng khinh thường là một hơi thở nha quý vị. Và xin thưa rằng Đức Phật dù thiền chỉ, tức là thiền chỉ tịnh hay là thiền quán, cũng là chỉ là đề một hơi thở thôi. Đề một hơi thở mà dẫn tới chứng đắc, rắc được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đừng sinh thường hơi thở. Cứ bám vào hơi thở giùm đi. Bám những chắc vào hơi thở là do hành. Cứ chú ý quan sát hơi thở là đi đúng được. Cần gì phải thọ, không cần gì phải tâm. Khi nào tâm an định rồi đó, tìm hiểu về thọ, tìm hiểu về tâm, để chúng ta lâu lâu đổi đề mục cho vui, cũng như đổi món ăn quay lại món ăn cũ. Giống như người Việt Nam mà luôn luôn ăn cơm, mà lâu lâu ăn phở, lâu lâu ăn hủ tiếu. Nhưng mà cơm là cái ăn chánh. Mình phải hiểu như vậy. Vậy là mình đi đúng à, chứ không cần nhiều hoài nghi hết á. Cô Bí Kha nhớ à. Xin gửi mít lại cho đạo tràng mà có thời gian. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thầy còn ở thấy U Bê Kha đã tri ân sư rồi. Dạ, sư đã hoan hỷ với câu trả lời của sư. Dạ, con không có một câu hỏi, con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ. Kính thưa sư, trong giấc mơ thấy tâm sân phát khởi phản ứng mạnh mẽ khi gặp người mình ghét, vậy có tạo nghiệp không ạ? Làm sao để tâm sân không đi vào giấc mơ khi trong hiện tại mình đã cố gắng khắc chế tâm sân hận đối với đối tượng đó? Dạ, con kính sư chỉ dạy. Dạ, con kính cung thỉnh sư lên mít ạ. Dạ, câu hỏi này hay à. Tôi khen thiệt nha, chứ không ai khen nịnh nữa nha. Tôi ghét nịnh. Thứ nhất, ở trong đời sống bình thường, khi nghĩ tới đối tượng mình ghét đó, thì niệm buông bỏ. Nghĩ tới những cái cảnh nào mà khó chịu, lập tức quay lại cái tâm niệm liền, buông bỏ nó đi. Nếu phần ngày dạy có những ô nhiễm do tánh né đoạn trừ. Mà tánh né này chính là bài kinh mà nhất thiết là hoặc á, bài kinh thứ 2 thì phải. Trong Trung Bộ Kinh. Thì những cái đối tượng đó mà nó tới, mình biết đối tượng đó nó làm cho tâm mình bất thiện thì mình buông bỏ nó, mình né tránh nó đi. À. Thậm chí thưa con Nguyễn Trăng Đài như vậy. Một vị tỳ khưu mà đang ăn cư mùa mưa mà gặp quấy nhiễu bởi những nữ nhân vậy đó, bỏ trú xứ ra đi, vô tội. Đang ăn cư mùa mưa. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa. Đó, tránh né. Có những ô nhiễm do tránh né được đoạn trừ. Thì khi mà mình ở trong đời sống mình, lâu lâu mình nghĩ tới người mình ghét đó, thôi ghét làm cái gì, mệt. Mình ghét người ta mình ngu. Mà tại sao ngu? Tại sao mình ngu? Bởi vì giờ người này đang vui, đang thích thú, đang gì đó. Còn trong khi mình ghét, tức là mình tâm sân, mà tâm sân mình ôm rồi lửa. Một người ôm rồi lửa và một người đang vui thích, ai ngu hơn ai? Ta không chấp nhận ta ngu hơn. À, buông bỏ. Thôi kiếm chuyện gì vui vui, chuyện gì, nghĩ tới chuyện gì phước là vui hơn. À, nghĩ tới cái việc mình đã từng làm phước vui hơn. Đấy, lâu dần rồi thì cái hình ảnh nó xóa mờ đi, là tự nhiên mình cũng giải trừ quan trái, nó không đi vào giấc mơ mình. Là một. Thứ hai, hỏi rằng ở trong giấc mơ á, mà mình sân hận, mình giết người ta, mình đánh người ta, mình chạy, bị rượt chạy, sợ hãi, cúm giò. Nhiều khi mà trong giấc mơ bị cúm giò, chạy không hơi hả, giật mình đứt dậy, đổ mồ hôi hột. Có nghiệp quả không? Dạ có. Nhưng mà cái nghiệp quả này nghiệp quả ảo, bởi vì nó xuất hiện trong giấc mơ. Bởi vì Đức Phật dạy là chưa tánh hăng phích cái quê cầm măng quá đa mí này chưa tỳ khưu. Như là tuyên bố chính cái sở tư là nghiệp, mà khi mà trong tâm á, cái cũng mơ mình tâm nó vẫn hiện khởi trên những hình ảnh đó, thì nó phải có tâm, hãy tâm có là có sở tư, hãy tâm sở tư, thì chứ khoan phải có nghiệp. Nhưng mà cái quả này quả ảo. Và chúng ta thường có một cái ví dụ về cái quả ảo. Nó như thật, như có, nhưng mà nó không có. Ừ, quý vị có nghe, muốn nghe không? Muốn nghe cái ví dụ về cái ảo nào mà chúng ta có từng thuyết giảng rồi. Có nghĩa là đại muốn nghe không? Nghe cho biết tín hiệu, còn không là chúng ta nói vậy thôi. Có một cái người bán phở. Cái người bán phở, họ nấu phở để bán cho khách. Thì ở nhà kế bên, ở phía trên cái nhà kế bên á, cái người hàng xóm kế bên, mà người hàng xóm này á, thì thường ở trên gác khoảng 10 năm. Thì cái người bán phở đi qua bên nói với cái người hàng xóm mình á, tôi bán phở ở đây hơn 10 năm rồi, mà ngày nào ông cũng hửi cái mùi thơm từ cái lò nấu phở tôi tuôn ra hết. Dạ, phải trả tiền rồi. Thì cái người hàng xóm nói, chuyện gì vô lý, tôi hửi mùi thơm ông mắc mớ rồi, tôi phải trả tiền. À, cái người bán phở này không chịu, ông đang cái mùi thơm tự lò tôi mà ông đã thụ hưởng, ông phải trả tiền. Cũng như ông ăn phở ông phải trả tiền, ông hỏi 10 năm là tính là ông phải trả tôi bao nhiêu tiền đó, ví dụ như 100 đồng, nghe 200 đồng, mà 200 đồng đó cũng giá trị. Hai người đôi coi nhau, nó giờ cái chuyện này á, tôi phải tới quan xử lý mới được. Đem tới ông quan xử lý. Này ông quan này hỏi với cái người mà bị kiện á, ngươi có ngửi mùi thơm của cái lò phở của người này không? Dạ có. Hỏi bao nhiêu năm? Dạ hơn 10 năm. Ông này tính bao nhiêu? Dạ tính 100 đồng đi. Thì ông quan nói vậy là ngươi phải trả tiền. nếu phải trả tiền. Vậy ngươi có tiền đây không? Dạ thì con không có. Ông Quang mới cho lính giờ á, vô trọng lấy cho nó một đồng tiền. Lính giờ lấy cho cái người này một đồng tiền sao? Ông mới bảo rằng á là đâu ngươi tung đồng tiền lên ta coi coi. Tung lên rớt cái kèn. Tung nhà cứ bắt người này cái tung lên. Tới một cặp rồi. Vào khoảng chừng 5-60 cái. Ông Quang dừng lại, hỏi người kia, hỏi người bán phở, ngươi có nghe tiếng đồng tiền không? Dạ, nghe. Nãy giờ điếm là 50 ấy là vậy thì người này hửi cái mùi thơm của người, ngươi đã nghe tiếng đồng tiền, tức là ngươi đã nhận lời đồng tiền, trả tiền rồi. Nghe gõ thấy 400 cái trả 100 đồng về. Như thế nào cũng vậy, tức là ở trong trạng thái mơ, giấc mơ, mình có cái tâm bất thiện sinh khởi, nó cũng dẫn cho quả, nhưng một cái quả ảo, giống như người kia nhận tiền mà tiền ảo vậy. Những cái tiếng đồng tiền cũng là những tiền. Xin trả lời cho con người thân đại như vậy. Một thời gian gửi mít lại cho các bạn. Dạ sa thú làm thay. Dạ con thành kính tri ân sư Chánh Minh. Sếp con quỳ, sếp có câu hỏi hả sếp? Sếp có câu hỏi thì người trang đài mến mời sếp lên đọc câu hỏi, hỏi trực tiếp thượng tọa giảng sư nha. Người trang đài mến mời sếp. Dạ, cảm ơn bổn sư Huệ trang đài. Xin hỏi sếp có nghe con quỳ nói có rõ không? Hello. Dạ, cảm ơn sức người trang đài. Dạ, con kính lãnh lệ chư tôn Đức Tăng. Dạ, kính lãnh lệ Thượng tọa Chánh Minh. Bạch Thượng tọa, con có một câu hỏi. Con không có viết lên, nhưng mà con xin hỏi là như vậy. Vì sao lấy bất tịnh hành khởi nơi thiền mà chẳng khởi ngoài thiền? Dạ, đó là câu hỏi của con. Kính bạch Thượng tọa Quan Hỷ, giảng dạy cho con được học và hiểu thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, nếu gọi là lấy bất tịnh ở trong thiền chứ không phải là ngoài thiền. Thật ra đó, đây là nói về trong cái pháp hành. Nhưng mà thực tế bên ngoài mình cũng lấy bất tịnh được đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà ở trong này đó là muốn nói chỉ cho những người mà đang thực hành. Và những người này có một cái chứng đắc về thiền. Khi mà chứng đắc về thiền, quán xét về thiền, thì sẽ thấy rằng cái thiền này nó còn bị bất tịnh, tức là nó bị cái khiếm khuyết. Và chính bộ sắc thân đạo của ngài Bồ Tát Quan Xá, ngài cũng giải thích với một cái vị mà chứng đắc được sơ thiền, thì sau khi an trú trong sơ thiền rồi xuất ra sơ thiền nhiều lần như vậy, rồi vậy đó quán xét gì mới cảm giác hay là thấy phát hiện ra cái thiền này nè, nó dễ rơi xuống, trở xuống lắm, dễ rơi xuống. Cái bất tịnh nó chỗ đó đó, nó không trong sạch chỗ đó đó. Vì sao nó dễ rơi xuống? Bởi vì nó còn tầm tứ, cho nên nó dễ tuột dốc lắm, tuột xuống. Cho nên vậy đó, cố gắng nỗ lực để mà đẩy cái tầm tứ ra, mà hãy tách được cái tầm tứ ra, người đó nhảy lên được cái gì thì tức là có chỗ đứng rồi đó. Nó giống như hình ảnh một chiếc xe đó, mà để trơn á thì nó dễ, nó đang leo dốc, mà để trơn á thì nó có thể bị tuột dốc, nhưng mình tới chỗ mà bằng phẳng an toàn thì nó khó tuột dốc, nó ở đó. Như thế nào cũng vậy, ở sơ thiền cũng vậy đó. Nó còn bị cái tầm tứ, nó là một cái chướng ngại, nó là cái bất tịnh, nó là một cái cản trở, nó là một cái khiếm khuyết. Cho nên phải diệt được cái tầm tứ, phải loại trừ đi tầm tứ, nhảy lên sơ thiền thì cái thiền này nó được ổn định, nó không bị rớt xuống cõi dục, nó không rớt và xuống cái dục giới nữa. Nhưng mà tới đó rồi vẫn phải còn tìm thấy bất tịnh trong đó. Cái bất tịnh hay là cái không trong sạch, hoặc là cái khiếm khuyết, hoặc là cái nguy hại của cái nhị thiền này là như thế nào. Nó đứng yên chỗ đó thì nó không tiến lên được. Sở dĩ nó không tiến lên được, cái bất tịnh ở chỗ này nó không phải rớt xuống nữa, mà cái bất tịnh chỗ này là nó đứng yên, nó không thể tiến lên được. Cái khiếm khuyết của nó chỗ đó. Mà cái nguyên nhân nào khiến cho nó ở đó, nó không lên được, bởi nó còn cái chi hỷ. Cho nên vậy đấy mới loại trừ chi hỷ ra. Chứng vào đắc tam thiền mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, cái lúc đó không còn nghĩ tới cái đề mục nữa, mà đề mục nó tự hiện tới. Cũng giống như ở bên Bắc Truyền có cái bức tranh là thập mục ngưu đồ, thập mục ngưu đồ tức là 10 bức tranh chân trâu á. Nó cái dạng cái ảnh á, có một cái ảnh mà khi mà con trâu nó thuần thục rồi, cái người đó nằm ngồi gì ở cây mà con trâu quanh quẩn vậy đó. À, tức là người đó không cần chú ý tới đề mục nữa, mà đề mục nó cứ vẫn cứ hiện khởi. Cũng như người một đồng không cần chú ý con trâu nữa, mà con trâu vẫn quanh quẩn ở đâu đó đó, nó không đi ra, nó không đi xa nữa. Người gọi là xả niệm lạc trú. Rồi quán xét luôn nữa, mới thấy rằng là cái tầng tam thiền này nó vẫn còn có bất tịnh, nó cũng vẫn còn khiếm khuyết, nó cũng vẫn còn bất ổn. Bởi sao? Bởi nó còn cái chi lạc. Nó sung mãn khắp cả châu thân vậy đó, nhưng mà khi mà lui sụt xuống thì mất cả châu thân, nó còn cái tâm vui. Nó có lẽ nó rớt xuống cái tam thiền này đó. Cho nên cắt bỏ chi lạc nữa, ráng làm sao nỗ lực bỏ chi lạc nữa thì chứng đắc được tứ thiền mà bậc thánh gọi là xả niệm thanh tịnh. Nó là không nghĩ tới đề mục nữa, mà đề mục vẫn còn đó, gọi là xả niệm thanh tịnh, có nghĩa là không vui cũng không buồn. Cho nên kinh văn đó là ly khổ lạc có từ trước, chứng và trú tứ thiền một trạng thái không khổ không lạc, bậc thánh gọi là xả niệm thanh tịnh. Thậm chí cho đến cái Bồ Tát chúng ta khi gặp cái vị thầy đầu tiên, tức là ngài Alara Kalama, dạy cho ngài chứng đắc tới vô sở hữu, tức là tâm vô trụ xứ, tâm vô trụ xứ tức là vô sở hữu là không trú đâu hết á, tâm nó bàn bạc khắp nơi, nó không trú đâu, vô sở hữu nó không trú đâu hết. Sau này á, ở Bắc Truyền á, này gọi đó là tâm vô sở trụ mà ưng sinh kỳ tâm. Đấy là cái trạng thái mà vô sở hữu thiền, tâm không trụ đâu hết, đó là không có cái sở hữu mà. Nhưng mà Bồ Tát vẫn thấy có khuyết điểm của nó là sao? Mặc dù nó vô sở hữu như vậy, nhưng mà cái tâm vẫn còn biết, tâm vẫn còn biết, nãy còn tâm thì còn sinh, nãy còn sinh là còn khổ, còn sinh là còn khổ. Tâm mà còn biết tức là tâm còn sinh, mà hãy sinh dẫn tới khổ, tức là gì? Vậy thì còn rơi vào luân hồi. Đây là cái nhược điểm, đây là cái bất tịnh. Cho nên ngài mới từ bỏ vị đạo sư Alara Kalama. Thậm chí ngài đến vị đạo sư thứ hai, và ngài thành tựu thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Vị đạo sư thứ hai có tên là Uttaka Ramaputta, con của Rama, thành tựu đó thiền phi tưởng, phi vi tưởng xứ, tức là một tầng thiền mà nó dường như có mà dường như không, dường như có mà dường như không. À, xin thưa vậy, tới đây là một cái thiền chỉ nên nó đỉnh cao rồi, không còn có thiền nào mà hơn được nữa, ngoại trừ thiền diệt thọ tưởng. Đây là thiền của bậc thánh rồi. Nhưng mà Bồ Tát vẫn thấy rằng cái trạng thái dường như có, dường như không, nó cũng bất ổn. Bất ổn ở chỗ nào? Cái nó dường như không không nói, nhưng mà khi mà nó dường như có, mà dường như có thì còn phải rơi vào cái dòng luân hồi. Nó còn có, đó là cái bất ổn. Cái lúc mà dường như không thì không nói, mà dường như có, dường như có, phi tưởng, phi vi tưởng, không tưởng cũng không không tưởng, là dường như có, dường như không. Thì cái lúc mà dường như không không nói làm gì, nhưng mà còn cái lúc dường như có, mà đang dường như có thì còn phải rơi vào cái luân hồi khổ. Đó là cái bất ổn, cho nên ngài mới từ bỏ ra đi, mà tự mình đã tìm cái phương án để mà thoát ra sinh già bệnh chết. Và cho nên cái câu hỏi của cô vị đại Phật á, là thấy bất tịnh ở trong thiền chứ không phải phải thấy bên ngoài, nên muốn nói về pháp hành. Còn cái pháp quán xét chúng ta là thấy trọn vẹn cả bên ngoài lẫn bên trong. Tức là hãy thấy được cái bất tịnh ở bên ngoài thì thấy được cái bất tịnh bên trong, thấy được bất tịnh bên trong thì mới thấy được cái bất tịnh bên ngoài. Do này cái đó, cái trường hợp mà thấy được cả hai như vậy á, được gọi là Parinya, tức là liễu tri. Parí là trọn vẹn, cộng cho nhanh á là hiểu biết cách trọn vẹn, hiểu biết cái bất tịnh bên ngoài đã đành, hiểu biết bất tịnh bên trong cũng đã đành. Ngay cả tâm nó cũng có cái bất tịnh của nó. Chúng ta hãy loại trừ luôn cả những cái tâm bất thiện, chỉ nói về tâm thiện không thôi, nó vẫn còn có bất ổn. Bởi sao? Bởi vì nó là pháp hữu vi, mà hai pháp hữu vi một cái sinh diệt, mà sinh diệt đó chính là bất ổn, sinh diệt đó chính là bất tịnh, mà còn bị khiếm khuyết. Thế thôi, cho cả hai bên, hãy bên ngoài lẫn bên trong, đó mới gọi là đâu có chấp tướng này. Vì A-la-hán không có chấp tướng này, ngài thấy rồi ngài buông bỏ, ngài thấy rồi ngài buông bỏ, không có chấp gì cả. Hiểu biết thấy, biết thấy, nhưng mà không nắm giữ, chứ không phải là không biết, không thấy. Biết thấy nhưng không nắm giữ, đó, cái vấn đề nằm chỗ đó. Đó là vị thánh A-la-hán. Ngài xin giải thích lại cho đầu. Chúng ta cũng đặt vậy, biết thấy, tưởng là khác à, không tưởng là khác á. Nó dường như từ có mà dường như không, bởi sao vậy? Bởi xin thưa, tại sao cái tên này gọi là phi tưởng, phi phi tưởng? À xin thưa, cái hơi thở là thân hành, tầm tứ nó chính là ngữ hành, và ý hành nó chính là thọ tưởng. Câu hỏi là tưởng mà, đúng rồi, tưởng và không tưởng, tức là dường như có, dường như không, dường như biết và dường như không. Nên cho nên cái tầng thiền được gọi là phi tưởng, phi tưởng, bởi vì giữa tưởng mà thọ đó, thọ nó thô hơn tưởng, thọ to hơn tưởng, mà thọ tưởng chính là ý hành, tâm tứ thuộc về ngữ hành và thân hành nó thuộc về hơi thở. Đây là bài kinh Tiểu Phương Quảng của bà Thamadina dạy giảng cho ông Visakha, cả hay là trả lời cho ông Visakha. Mà giữa thọ và tưởng thì thọ nó thô hơn tưởng, nhận thức thọ nó dễ hơn nhận thức tưởng. Này con vị là Phật nắm bắt ha. Đây bắt lại cho đọc. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Ngã Giác. Phước báo sinh lên phần do phần pháp đàm xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đều đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Nương theo quả phước này mong rằng quý vị luôn luôn được thân tâm thời an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Bây giờ xin mời quý vị hãy chắp tay để lắng nghe kinh chúc phước. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Bhavatu sammamangalam rakkhantu sammadevata sabbabhuta. Nupavena sadasati bhavantu te bhavatu sabbamangalam rakkhantu sabbadevata sabbadhamma. Nupavena sadasati bhavantu te bhavatu sabbamangalam rakkhantu sabbadevata sabbasangha. Nupavena sadasati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cái sự an lạc thường đường đến người, cầu xin cho quán của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sa Ngã Giác. Xin kính chúc quý vị được đi an vui đồng điệu nhau cả thầy. Và xin phép từ việc quý vị, chúng ta gặp lại vào thứ hai tuần sau.